Đế quốc bại gia từ. Chương 1059, thời tiết muốn thay đổi. Góc truyện audio.com. Theo Lâm Trinh tiếng này quát lạnh. Sau đó Bình Tây quân lập tức thay đổi. Hàng loạt khí sơ xác tiêu điều. Bắt đầu tràn ngập, đè để cho người cũng không thở nổi. Đây là một chi thiết quân. Lại là một chi là chiến quân đội. Bình Tây quân thành lập. Chính là từ trong chiến tranh bắt đầu. Bọn họ tạo thành phức tạp. Trong đó còn có hung hãn Thảo Nguyên người. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã yên lặng quá lâu. Trước kia bởi vì Vương Khang chưa có trở về. Dùng mọi cách nhẫn nhịn thỏa hiệp. Nhưng hiện tại Vương Khang trở về. Bọn họ lấy được mệnh lệnh. Liền không cố kỵ gì. Bọn họ cần phóng thích như vậy kiềm chế. Tất cả không sợ hãi. Lý Thương Hậu sắc mặt kinh nghi một phiến, cùng Bình Tây quân giao tiếp nhiều năm, cho tới nay va chạm không ngừng, hai bên đều có khắc chế, hơn nữa bởi vì Vương Khang không có ở đây, Bình Tây quân bên này vậy đang một mực lui bước, ví dụ như đặc biệt mở ra một nơi khu vực, cung cấp bọn họ huấn luyện, ở hắn xem ra, đây chính là bọn họ sợ, cho nên... Cũng để cho lòng hắn bên trong thì có một loại cảm giác. Bọn họ không có gì phải sợ. Vương Khang không có ở đây. Chính là hồ giấy. Nhưng hiện tại, rõ ràng bất đồng. Hắn có thể cảm giác được. Bọn họ thật sự là dám làm. Lý Thương Hậu lớn tiếng nói. Lâm Trinh, ngươi là điên rồi sao? Ngươi có biết, ngươi phải làm là cái gì không? Bớt nói nhảm. Để cho còn chưa để cho. Lâm Trinh trước đó chưa từng có cường thế. Bởi vì hắn có sức lực. Sức lực tại sao? Đương nhiên là Vương Khang. Giờ phút này Vương Khang ngay tại hắn phía sau. Chỉ bất quá ngụy trang thành một người lính chốt. Không hề gây cho người chú ý. Lâm Trinh biết. Đại tướng quân đang nhìn hắn. Hắn không thể rơi xuống khí thế. Ngươi là muốn tạo phản sao? Lý Thương Hậu có chút thất thố. Hắn kia trải qua loại tràng diện này. Trước kia có mâu thuẫn cũng là lẫn nhau khắc chế. Cũng không xem lớn như vậy quy mô. Mấu chốt là địch quân số người. Trang bị, khí thế cũng quá mạnh mẽ. Hơn nữa, phía sau còn có mới gia nhập ngũ phong quân. Để cho hắn căn bản cũng không dám cùng đụng nhau. Hắn đang đánh cuộc. Đánh cuộc Bình Tây quân không dám động tay. Bởi vì một khi động thủ, chính là tạo phản, cũng chưa có đường quay đầu. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Để cho còn chưa để cho. Quảng cáo, Lý Thương Hậu âm trầm. Hắn cảm giác mình đã thẻ đến nơi này, để cho cũng không phải. Không để cho cũng không phải. Đánh đi, ngụy trang thành sĩ tốt Vương Khang. Ở Lâm Trinh bên người nhẹ giọng mở miệng, giống như một tiếng sét, ở hắn bên tai nổ vang, hắn trực tiếp hươi ra một cái động tác tay, ken két, sau lưng binh lính hướng hai bên rời bước, lộ ra chính giữa cung tiễn thủ, vậy sáng loáng mũi tên, làm người ta kinh hãi, các ngươi, Lý Thương Hậu lời còn chưa dứt hả, ngay sau đó. Thì có một mảnh mưa tên hướng bọn họ bắn tới đây. Ngu, thủy sư người nơi này đều đã ngu. Bọn họ căn bản là không có nghĩ đến. Bình Tây quân thật dám động thủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một phiến mưa tên cũng đã bắn tới. Lý tướng quân, ở Lý Thương Hậu bên người một người thanh niên. Phản ứng coi như mau. Đem Lý Thương Hậu đẩy ra. Rút ra phối kiếm. Đem trước mặt mưa tên ngăn cản mở ra. Hắn là người Lý gia. Có tu võ đạo. Nhưng hắn sĩ tốt cũng không có nhanh như vậy phản ứng. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết. Bên tai không dứt. Thủy sư binh lính. Tiếp liền ngã xuống đất. Xếp hàng. Xếp hàng. Từng tiếng hét lớn vang lên. Lúc này đã không lo được như vậy nhiều. Là theo bản năng phòng vệ. Huống chi thủy sư binh lính, những năm này ở Lý Thương Hậu dưới sự hướng dẫn, cùng Bình Tây quân quan hệ bất hòa, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tình, sớm đã có mâu thuẫn, Cái này vừa khai chiến, liền không thể thu thập. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn. Nhưng Bình Tây quân binh lính cũng rất ngay ngắn thẳng cắm vào. Trực tiếp xông lên rối loạn bọn họ trận hình. Cũng còn có từ cánh hông vây quanh nhân viên. Cái này không nghi ngờ chút nào. Lại là một đòn nặng ký. Ở ải này thẻ chỗ chỉ có không tới hơn 2.000 người thủy sư binh lính. Đến tiếp sau này còn đang chạy tới. Nhưng đã muộn, vô luận là số lượng, vẫn là từng binh sĩ tác chiến. Đoàn thể phối hợp, Hồ Châu thủy sư đều không phải là Bình Tây quân đối thủ. Vậy kết quả này chỉ có một cái. Một mặt đổ, chết khắp nơi, Hồ Châu thủy sư người còn sống cũng chen thành một đoàn. Hoảng sợ nhìn chung quanh. Đây là, Lâm Trinh quát to. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Tất cả Bình Tây quân binh lính cũng đều cùng kêu lên hét lớn. Thanh thế chấn thiên, điếc tai nhức óc, để cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Lý Thương Hậu mới là kịp phản ứng. Thân thể run rẩy vượt quá. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Những người này thật vẫn dám động thủ. Ngắn thời gian ngắn, chết qua ngàn. Đây là binh biến. Binh biến, càng làm cho hắn khiếp sợ là. Mấy phe vì sao sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Cùng Bình Tây quân so sánh, chênh lệch quá xa, cái này cũng cho hắn sâu đậm lên một giờ học. Đại tướng quân, làm thế nào, muốn không đầu hàng đi? Ở Lý Thương Hậu bên người phó tướng gấp giọng nói. Cái này đánh xuống, chúng ta không có chút nào phần thắng à, có thể bọn họ Bình Tây quân là động trước võ. Trước hết giết người, đó chính là tội mưu phản à. Đại tướng quân. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt, chúng ta đã cản, có thể không ngăn được, có biện pháp gì, nhưng mà, Lý Thương Hậu còn có chút do dự, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đúng, đầu hàng, còn chưa chờ hắn mở miệng, những binh lính kia đều đã ném ra vũ khí, sợ, quảng cáo, đều bị Bình Tây quân loại khí thế này kinh trước. Hơn nữa trong tiềm thức còn cảm thấy đều là Triệu Quốc người. Cần gì phải liều mạng? Người đâu? Lý tướng quân. Lâm Trinh dẫn người cầm Lý Thương Hậu vây quanh vòng tròn. Người thật là to gan. Lý Thương Hậu sắc mặt một phiến sợ hãi. Người trừ nói câu này. Còn biết cái gì? Lý Thương Hậu, làm tướng quân cũng không phải là đơn giản như vậy. Người còn kém rất xa. Lý Thương Hậu sắc mặt một trận xanh đảo biến ảo. Đây chính là châm tâm. Đến hiện trường phản ứng chỉ huy. Hắn quả thật kém quá nhiều. Binh biến, tạo phản, xong rồi. Các ngươi đã xong rồi. Tự nhiên sẽ có người thu thập các ngươi. Lý Thương Hậu thả liền một câu lời độc ác. Nhưng điều này hiển nhiên là biến hình đầu hàng. Lâm Trinh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy kết quả coi như tốt, nếu thật cầm toàn bộ thủy sư diệt tất cả, vậy sau này thật là không tốt thu chàng. Hắn được cân nhắc đến những thứ này, mệnh lệnh người ngươi toàn bộ rơi xuống vũ khí. Đừng có cái gì hắn tâm tư, nếu không giết chết không bị tội. Bình Tây quân bắt đầu tiếp quản Hồ Châu thủy sư, đồng thời vậy quét dọn chiến trường. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh. Kết thúc vậy rất nhanh, nhưng là một lần chân chính động võ giao phong. Hồ Châu thủy sư thương vong gần ngàn người. Cái loại này động tĩnh dĩ nhiên không thể che giấu. Cũng bị chung quanh người biết. Cách gần đây Hồ Châu thành một phiến chấn động. Thời tiết muốn thay đổi. Bọn họ đều biết kiềm chế thật lâu Phú Dương bá tước phủ muốn bắt đầu hành động. Bọn họ sẽ không cam là thịt cá. Đối với những thứ này, Vương Khang căn bản cũng không quan tâm. Hắn nếu làm, liền không sau khi suy tính quả. Hồ Châu thủy sư đều bị giao nộp liền giới. Vương Khang để lại một doanh người trông coi. Rồi sau đó Bình Tây quân tiếp tục lên đường. Đi Tân Phụng Thành, một đường ào ào. Không ai nghĩ tới Bình Tây quân sẽ tự mình điều động. Càng không có nghĩ tới sẽ như thế cấp tiến. tất cả thành các nơi cũng không phản ứng kịp, cho dù là muốn ngăn, vậy không ngăn được, mà đây vậy giống như là một cái kíp nổ, ở Triệu Quốc hoàn toàn bùng nổ, thời tiết muốn thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.